Chương 66, Thiên Ma Sát Huyết Pháo. Giờ Khả Cờ Na Y Trịnh Đông Minh, cũng không có đường đường con nhà giàu phiên phiên phong độ, lại như là một cái bị cắt đứt chân sau chó mất chủ, chạy trốn thở không ra hơi, liền đầu lưỡi đều phun ra ngoài, nhìn dáng dấp chạy nữa vài bước liền muốn miệng sùi bắp mép. Pha tờ điên cuồng hà nờ một chút nhìn thấy Lý Diệu, trong mắt nhất thời thả ra hy vọng ánh sáng, mừng rỡ như điên địa phi chạy tới, cuối cùng vài bước thẳng thắn bay lên trời, như nga hổ nhào dương, một mánh tử đâm vào điểm tiếp viện. Xảy ra chuyện gì? Ngươi phốc kỷ thú đây? Lý Diệu vô cùng kinh ngạc hỏi. Ở ma giao trên đảo mỗi một tên tuyển thủ đều sẽ mang theo phốc kỷ thú, nó không chỉ là tính toán điểm công cụ, là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Bị ăn đi Trịnh Đông Minh tứ chi mở ra, ngã chỏng vó lên trời, kiệt sức địa nằm trên đất, hồng hộc thở hổn hển, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn dáng dấp. Bị ăn đi món đồ gì như thế uy mãnh? Lý Diệu sợ hết hồn, ma giao trên đảo làm sao có khả năng có như thế hung tàn yêu thú tồn tại. Quá không nắm tuyển thủ mạng nhỏ coi là chuyện to tát chứ? Trịnh Đông Minh còn chưa trả lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào, nổ thành Lý Diệu hai thai vang lên ong ong nương theo tiếng gầm gừ, mấy cây đại thụ ngã trái ngã phải. Một gốc cây cổ thụ trực tiếp bay ra một con cao hơn 4 mét, khắp toàn thân không có da dê, phảng phất trực tiếp do bắp thịt tạo thành quái vật một ngày ra, ở cổ thụ thượng nở dê tầng tầng đạp một chân, cổ thụ răng rắc một tiếng từ trung bẻ. Gãy, mà quái vật tốc độ lại tăng vọt một cấp số, liều lĩnh địa hướng va về phía điểm tiếp viện. Đây là vật gì? Lý Diệu chố mắt ngoác mồm. Thi đấu bắt đầu trước, tiểu cắt đối với ma giao trên đảo hết thể yêu thú cùng yêu hóa thực vật đều tiến hành rồi tỉ mỉ giới thiệu. Lý Diệu có thể không nhớ rõ còn có mạnh mẽ như vậy yêu thú tồn tại. Tái người bị hại làm LN đầu làm sao có khả năng sẽ đem yêu thú cường đại như thế thả ra ngoài. Học sinh cấp 3 tuyệt đối không thể chống lại hung thú như vậy à. Quỷ, trời mới biết, ngươi cẩn thận một chút. Quái vật này đã giết chết 3 y tên tuyển thủ. Trịnh Đông Minh nói lời kinh người tựa hồ vì xác minh hắn. Quái vật ma nhờ mẹ va vào điểm tiếp viện ngoại vi phòng ngự phụ trận trong không khí nhất thời hiện ra mở y chu cờ đạo nửa trong suốt tính chất công kích linh phủ, kích thích ra hơn 100 đạo điện lưu, tạo thành gió thổi không lọt lóa mắt lưới điện, điện đến quái vật gào gào kêu loạn, cả người bô cờ lên khói trắng. Nhưng dù là ở mãnh liệt như thế, điện lưu công kích bên dưới, quái vật vẫn mạnh mẽ chống đỡ điện lưu, từng bước gáp sát phòng ngự phụ trận ánh sáng lúc tối, chập chân bất định. Lưới điện lúc nào cũng có thể bị nó xả đến liều xiềng, vụn vặt liền phòng ngự phụ trận đều không la mở gì được. Cờ nó Trịnh đại thiếu, ngươi đến tuột cùng là làm sao trêu chọc con quái vật này, nó đối với ngươi như thế không chết không thôi. Lý Diệu ra đầu từng trận tê dại, con quái vật này thực sự thật đáng sợ, căn bản không phải Hà Nở có thể ứng. Phó ta chỉ là gặp chuyện bất bình, đi nó cái mông thừa nở dê chọc vào một chiêu kiếm mà thôi, ai biết vừa vặn đâm vào nó hậu môn. Trịnh Đông Minh thở dài. Rất bất đắc dĩ địa nói. Lý Diệu không còn gì để nói, nhìn kỹ lại, đang quái vật máu thịt bè bét cái mông trung gian, quả thật có bán chi liên cứ kiếm không dừng lay động, mặt khác bán chi lưỡi kiếm hoàn toàn đi vào quái vật trong cơ thể, có tới ra y một mét, liền như vậy đều không thể giết chết nó, con quái vật này sức sống thực sự quá cường hãn. Quá kinh người. Lý Diệu khó khăn nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, theo bản năng hướng về phía sau nhìn tới, không cần nghĩ trốn. Con quái vật này bản thể hẳn là con mắt lớn viên, ở trong rừng rậm, tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta quá nhiều, căn bản không có cơ hội đáng chết, người tu chân đều đến đi đâu rồi, lâu như vậy còn không qua đây cứu viện, lần này thực sự là yếu nhân mạng. Già Trịnh Đông Minh cố hết sức bán ngồi dậy đến, phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt cười thảm. Lý Diệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Tiểu cắt hai mắt thất thần, ở giữa không trung bao quanh chuyển loạn, mỗi một tia chớp nổ vàng. Nó đều sẽ mãnh liệt run rẩy một hồi, phát sinh chít chít âm thanh. Tiểu cắt hiển nhiên mất đi sự khống chế đáng chết, lần này đừng nói người tu chân, liền ngay cả bảo vệ ngưng dao đều không thể phun ra, hơn nữa coi như phun ra bảo vệ ngưng dao, cũng chưa chắc có thể gánh vác được hung mãnh như vậy yêu thú biến dị trong nháy mắt. Lý Diệu sắc mặt trơn lên cực kỳ khó coi. Hống đang lúc này, con mắt lớn viên ngửa mặt lên trời the tờ ra y. Một móng vuốt đập vỡ vụn một đạo nửa trong suốt linh phủ lưới điện, rõ ràng xuất hiện một cái khe, nó nhân cơ hội bước ra một bước dài không được, phòng ngự phụ trận hoàn toàn không chống đỡ được, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ giết đi. Và ho Trịnh Đông Minh run run rẩy rẩy chạm lên, gắt gao tập trung con mắt lớn viên, sốt sáng nói, Lý Diệu, ta biết ngươi như sao chổi bình thường quật khởi, khẳng định có một phen kỳ ngộ, vì lẽ đó ngươi còn có cái gì ép đáy hồng tuyệt. Chiêu, hoặc là sẽ trong nháy mắt biến thân, khiến cho sức chiến đấu tăng lên GAPMILN loại hình kỳ công tuyệt nghệ. Mau mau triển khai ra đi, đây là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên lại giả heo ăn hổ a. Lý Diệu bạn học Lý Diệu á khẩu không trả lời được, trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói, thật không tiện, hiện tại đã là ta trạng thái ma nhờ nhất cái gì, ngươi liền biến thân đều sẽ không. Trịnh Đông Minh hết sức xem thường địa liếc mắt nhìn hắn, cắn răng một cái, nói, tốt lắm, vậy cũng chỉ có ta đến rồi. Lý Diệu không nhịn được muốn ở cái tên này đầu to thừa nở dê ma nhờ me gõ một hồi, nếu ngươi có tuyệt chiêu, sớm một chút nhi triển khai ra à, cha lại nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trịnh Đông Minh vẻ mặt lập tức trơn lên hết sức thống khổ, ánh mắt cực kỳ u buồn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi biết cái gì, đây là ta cuối cùng sát chiêu, L.E. bản mệnh tinh huyết thôi thúc, một khi triển khai ra, đối với tự thân tiêu hao rất nhiều, sau đó nhất định phải cấm dục 3 tháng mới có thể khôi phục. 3 tháng, dòng dã 3 tháng không thể đụng vào nữ nhân chết tiệt yêu thú, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, oanh thành bùn nhão ai. Trong nháy mắt, Chính Đông Minh vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, quanh thân tiêu nga ho điên cuồng bành trướng, trơ nên con mắt lớn viên tra lại điên cuồng hơn, hai tay một tấm, vô số chân khí màu đỏ thắm từ hàn ở lỗ chân lông trùng bắn nhanh ra, lên đỉnh đầu hình thành một đoàn dương nanh múa vướt xương máu. Trịnh Đông Minh trong mỉ hệ nở dê nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, thoáng qua liền biến ảo vượt qua 100 dấu tay, theo dấu tay không ngừng biến hóa, hắn đỉnh đầu xương máu phát sinh quỷ dị biến hóa, từ một đoàn hỗn độn xương máu từ từ biến hóa ra long, hổ, báo, hùng, ương các loại hung thú ác điểu hình thái, sau đó lại đã biến thành từng cái cầm trong tay lơ y nhận người mặc chiến giáp võ sĩ hình tượng, cuối cùng biến ảo thành 3 đầu 6 tay, nuốt mây nhả khói màu máu thần ma. Trịnh Đông Minh cùng tòa này màu máu thần ma trong. Lúc đó, L.E. vô số đạo huyết tuyến liên kết, xương máu một khắc không dừng từ trong cơ thể hắn hấp thu tinh huyết, nguyên bản êm dịu vóc người, chỉ chốc lát sau liền bị hấp đến gầy trơ xương, không chỉ mang tính tiêu chí biểu trưng lún đồng tiền biến mất không còn tăm hơi, liền hốc mắt đều sâu sắc ao ham xuống, rất giống một bộ xương khô. Lúc này, con mắt lớn viên xé ra cuối cùng một đạo phòng ngự linh phù trong không khí truyền đến ầm một tiếng, không nhìn thấy bích chướng ầm ầm vỡ vụn, cuối cùng một tia điện lưu biến mất với vô ảnh vô hình. Con mắt lớn viên gào lên một tiếng, ở ngực dùng sức đập hai quyền, một bước lẻn đến trước mặt hai người. Trịnh Đông Minh sâu sắc hít vào một hơi thật dài, theo hà nở hấp khí, màu máu thần ma bị toàn bộ hấp về trong cơ thể, hà nở tứ chi cùng đầu vẫn gầy trơ xương. Cái bụng nhưng như là sung khí bóng cao su như thế nhô lên cao vút, liền da re đều bị chống được trong suốt, bên trong mơ hồ phun trào huyết quang thiên ma sát huyết pháo. Hống Trịnh Đông Minh đem miệng mở ra đến cực hạn, tựa hồ liền cằm đều đã chật khớp, đỏ đậm xương máu từ yết hầu nơi sâu xa bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hung cuồng vô cùng cột máu, ở giữa con mắt lớn viên ngực cầm toàn bộ đất trời cũng vì đó run lên. Lý Diệu bên thai phảng phất truyền đến vô số hung thú gào thét cùng thần ma rít gào. Con mắt lớn viên ngực thình lình xuất hiện một chiếc sau xuyên qua trong suốt lỗ thủng xương máu có chứa cực cường tính ăn mòn, không dừng ăn mòn con mắt lớn viên. Ngũ tạng lục phủ, phát sinh xì xì quỷ dị âm thanh, bô cờ lên mùi hôi không thể tả mùi vị chi chi. Con mắt lớn viên rít gào, trẻ con rô nở dê như mặt quỷ thừa nở dê toát ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Ẩm Trịnh Đông Minh một ngu mở máu pháo nổ ra, dường như phun ra nửa cái mạng già, cột hứng ngã xuống đất. Cũng lại bò không đứng lên mà con này tiêm vào thuốc kích thích con mắt lớn viên, sức sống nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm, phía sau cái mông cắm va ho một thanh liên cư kiếm, ngược lại bị trước sau xuyên qua. Ngũ tạng lục phủ đều bị xương máu ăn mòn, lại còn lảo đảo tiến lên, cánh tay dài mùa tung, như toan Trịnh Đông Minh sẽ thành mảnh vỡ. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, chỉ vào Trịnh Đông Minh, kêu lên, vị này viên huynh, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Vừa nãy xuyên ngươi hậu môn là đưa cờ hàn ở, các ngươi chậm tán gấu, tiểu đệ đi trước một bước dĩ nhiên lòng bàn chân mặt dù, bỏ của chạy lấy người không phải chứ, như thế không coi nghĩa khí ra gì. Trịnh Đông Minh trợn mắt ngoát mồm, chớ mắt. Nhìn Lý Diệu con đuôi biến mất ở dư nở dê giờ ở nơi sâu xa, thực lam mở lại muốn phun mạnh một ngụm máu tươi. Hàn ở đời này kết giao quá vô số chứ bằng cầu hưu. Lý Diệu tuyệt đối là trong đó tối chó lợn không bằng một con mắt lớn viên cạc cạc cười quái dị, tựa hồ đã sớm dự liệu được Lý Diệu sẽ chạy trối chết, nó ở trên cao nhìn xuống nhìn con ngồi, cao cao vung lên Trịnh Đông Minh eo vi cha lại thô cánh tay ca, ta sai rồi, cho cái cơ hội có được hay không nhìn con mắt lớn viên nắm dâm sát ta,